Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Mông lôi từ trên trời giáng xuống, dường như chân đạp ngũ thải tường vân, đột nhiên xuất hiện hầu tử, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Đề phòng, có người đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Một tên trên người mặc ma pháp bào màu vàng óng, cầm trong tay màu vàng pháp trượng, đầu đầy màu vàng cuộn sóng phát em gái một tiếng khẽ kêu. Sáu người trong nháy mắt đình chỉ công kích, đề phòng 10 phần nhìn về phía mông lôi. Ta tưởng là ai, hóa ra là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu quỷ. Tóc vàng em gái lặng yên thở phào nhẹ nhõm. Tiểu quỷ, lập tức rời đi. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi nào tới dã tiểu tử, cho lão tử lăn xa một chút. Ngay cả chúng ta con mồi cũng dám cướp giật. Muốn chết à? Cái khác 5 người cũng đều đứng thẳng người, thả xuống đề phòng, lạnh lùng nhìn mông lôi, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Con mồi, mông lôi sắc mặt lập tức kéo xuống, chỉ vào sau lưng hoa hồng một sừng mãng trầm giọng nói. Này rõ ràng là ta vật cưỡi, các ngươi lại đưa nó xem là con mồi. Vật cưỡi? 6 người hơi kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía độc giác mân côi mãng. Lại phát hiện độc giác mân côi mãng một mặt mộng bức nhìn mông lôi. Ta là của hắn vật cưỡi. Ta làm sao không biết. Rất hiển nhiên, nó không phải mông lôi. 6 người nhất thời nổi giận. Tiểu quỷ, ngươi dám đùa bỡn chúng ta. Một tên sinh lần đầu một sừng, lưng mọc 2 cánh, có tới cao hơn 2 mét tráng hán nổi giận gầm lên một tiếng. Phảng phất một con nổi giận trâu đực, trực tiếp giết hướng về mông lôi. Mã các, hạ thủ nhẹ một chút, đừng đánh chết rồi, không phải vậy ngươi sẽ bị đào thải. Có người lòng tốt nhắc nhở, đánh gần chết là được. Yên tâm, ta biết làm thế nào. Một sừng tráng hán mã các cười gằn một tiếng, giơ lên thật cao trong tay phải chùy, một búa đập xuống. Tiểu tử, nơi này không phải ngươi có thể tới. Cút về bú sữa đi thôi. Không thể không nói, mã các đòn đánh này rất có uy thế. Cho dù là cửu cấp ma thú, cũng sẽ bị một búa ném thành thịt vụn. Huống chi chiều cao không tới 1m7. Thân thể thon gầy mông lôi, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, 2 người chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Nhưng mà, đối mặt Thái Sơn áp đỉnh giống như ầm ầm nện xuống búa tạ. Mông lôi tiện tay chảo một cái, liền đem búa tạ nắm ở trong tay. Sau đó thoáng dùng sức, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang giòn, liền đem búa tạ lấy ra một lỗ thủng. Cái gì? Mã các thấy thế, con người suýt chút nữa từ trong hốc mắt đụng tới. Này búa tạ nhưng là dùng thánh vực ma thú hải kình thú xương rèn đúc mà thành. Kỳ trùng cực kỳ, kỳ cứng ngắc cực kỳ. Lại bị tiện tay nắm lấy, lại bị tiện tay vồ nát. Này rất sao vẫn là người sao? Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn kinh hãi, trên bụng bỗng nhiên truyền đến một luồng xót ruột đau nhức. Mã các cúi đầu, mông lôi không biết lúc nào xuất hiện tại trước mắt của hắn. Một quyền đánh trúng bụng của hắn. Ngươi, mã các há miệng, cũng cảm giác một nguồn sức mạnh truyền đến. Cả người phảng phất được chạy nhanh đến cao sát cho đánh chúng giống như vậy. Trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngoạc kép, o, tóc vàng em gái 5 người toàn bộ trợn tròn mắt. Bọn họ ngơ ngác nhìn mông lôi. Hãy cùng thấy quỷ tựa như. Mã các không phải trong bọn họ thực lực mạnh nhất, nhưng thân là hắc long người mã các, sức mạnh tuyệt đối là mạnh nhất. Mạnh như mã các, lại được một chiêu thuấn sát, liền ngay cả vẫn lấy làm kiêu ngạo hải kình cốt chùy đều bị bóp nát. Đây là cái gì sức mạnh? Lại là thực lực cỡ nào? Thánh vực, trước mắt một người dáng mạo tầm thường tiểu quỷ, tuyệt đối là cái thánh vực, hơn nữa là loại thực lực đó cực cường thánh vực. Bằng không, không thể một chiêu dây mã các. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, năm người nhất thời ngơ ngác. Nó là ta vật cưỡi, có vấn đề sao? Mông Lôi nhìn về phía tóc vàng em gái năm người. Ngoặc kép, năm người cả người run lên. Bọn họ tuy là nửa bước thánh vực, hơn nữa trong tay thánh ma đạo khí. Sáu người hợp lực, miễn cưỡng có thể đánh giết thánh vực sơ kỳ ma thú. Nhưng đối mặt một có thể thuấn sát mã các khủng bố thánh vực, bọn họ ở đâu là đối thủ? Không nói lời nào, vậy ta hỏi lần nữa. Mông Lôi nhíu mày, con này độc giác mân côi mãng là của ta vật cưỡi. Các ngươi còn có ý kiến sao? Đại nhân, nó là của ngươi. Tóc vàng em gái khóe miệng giật giật, mặc dù có 10.000 cái không tình nguyện, nhưng rất sáng suốt buông tha cho độc giác mân côi mãng. Đối mặt một vị sâu không lường được thánh vực, cứng rắn, cốt khí, cứng ngắc vừa tới để tuyệt đối là ngu xuẩn nhất biểu hiện. Cút đi, Mông Lôi vung vung tay. Là, năm người đặt lên mã các, cũng như chạy trốn rời đi, chỉ lo trốn chậm, gây nên Mông Lôi không từ từ đã. Hiện tại, liền còn lại chúng ta. Mông Lôi quay đầu, ánh mắt rơi vào thương tích khắp người độc giác mân côi mãng trên người. Không khỏi giơ giơ lên khóe miệng. Khoan hãy nói, độc giác mân côi mãng tạo hình rất khác biệt, như là cánh hoa hồng xây mà thành giống như vậy. Không hổ là mãng loài ma thú bên trong nhan trị số đảm đương. Hi hi hi, độc giác mân côi mãng đầy mắt sợ hãi. Gầm nhẹ nói, ngươi nghĩ thế nào? Thấy độc giác mân côi mãng không có ngay lập tức phát động công kích. Mông Lôi không khỏi gật đầu. Đến thất lạc đại lục thời gian không lâu, nhưng hắn phát hiện thất lạc đại lục ma thú có một đặc điểm. Đó chính là không thế nào cửu thị nhân loại, hay là chưa từng gặp nhân loại duyên cớ. Chúng nó cũng đem nhân loại trở thành ma thú. Đối mặt so với chúng nó mạnh hơn nhân loại, chúng nó lại như đối mặt cái khác ma thú mạnh mẽ lúc như thế. Sẽ hoảng sợ, sẽ kính nể, cũng sẽ thần phục, mà không phải như thiên khung đại lục ma thú như vậy. Cửu thị, phẫn nộ, không cam lòng, thà chết không từ. Ta đang nghĩ, rốt cuộc là kho ngươi, đốt cháy ngươi, vẫn là đông thành băng ca tụng, cũng hoặc là tết thành thịt rắn chuỗi. Mông Lôi xoa cằm, có điều, như vậy qua máu tanh, có muốn hay không cắt thành thịt rắn mảnh thử xem. Đúng, thịt rắn mảnh, ta còn chưa từng thấy thịt rắn mảnh đây. Còn ngươi nữa một thân hoa hồng vảy, nếu như cởi xuống đến bãi thành hoa hồng hình, dùng để gạt em gái hiệu quả khẳng định rất tốt chứ. Hi hi hi, độc giác mân côi mãng nghe được cả người run như run cầm cập. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đại nhân, đừng giết ta. Ta chỉ là một đầu chưa va chạm nhiều mà hồ đồ vô tri đơn độc tinh khiết tiểu mãng xà. Ta thịt ăn không ngon, thật sự ăn không ngon. Ồ, ngươi còn có thể xin tha. Mông Lôi cảm thấy bất ngờ, biết cầu tha là tốt rồi. Ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như trả lời của ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, ta có thể cân nhắc buông tha ngươi. Đại nhân mời nói, ta nhất định biết gì nói nấy ngôn vô bất tẫn. Độc giác mân côi mãng run lẩy bẩy, liên tục gật đầu. Ngươi đối với khối đại lục này quen thuộc sao? Mông Lôi hỏi vấn đề thứ nhất. Quen thuộc, đương nhiên quen tất. Độc giác mân côi mãng vội vã vã gật đầu. Ta từ nhỏ sống ở khối đại lục này, quen thuộc khối đại lục này mỗi một hẻo lánh. Mông Lôi hai mắt sáng ngời, vui vẻ nói như vậy, người biết khối đại lục này trên hết thảy thánh vực ma thú vị trí. Đúng, đại nhân. Độc giác mân côi mãng không rõ vì sao, nhưng vẫn là cung kính trả lời. Khối đại lục này trên hết thảy thánh vực ma thú đều là ta bằng hữu. Ta biết chúng nó mỗi một đầu sao huyệt. Rất tốt, tốt vô cùng. Mông Lôi vui mừng gật đầu. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống? Sống. Ta muốn sống a đại nhân. Độc Giác Mân Côi Mãng Nhanh sợ quá khóc. Nếu muốn sống, vậy hãy cùng ta đi. Mông Lôi thử nhe răng. Mang ta đi tìm được ngươi rồi những kia thánh vực ma thú bằng hữu. Ta ngưỡng mộ chúng nó đã lâu rồi. Đại nhân, ngươi tìm chúng nó làm gì? Độc Giác Mân Côi Mãng nháy mắt mấy cái. Đây là ngươi có thể hỏi sao? Mông Lôi trợn mắt. Ta tìm chúng nó tâm sự nhân sinh có được hay không? Vâng vâng vâng. Vậy còn chờ gì? Đi thôi. Mông Lôi thân hình lóe lên. Liền rơi xuống Độc Giác Mân Côi Mãng đỉnh đầu. Là, đại nhân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN